Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Lại một viên đạo châu. Tần Phong theo thanh âm phương hướng nhìn lại, là Nam Tương Tử. Nam Tương Tử đồng dạng là Tần Phong năm đó ở Thái Nguyên Sơn nhìn thấy mấy người chi một. Hắn vì là Hạo Nhiên thư viện đệ tử, gặp lại Nam Tương Tử, Tần Phong phát hiện Nam Tương Tử tu vi đề bạt bất phàm, đã đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, cùng so với năm đó nhìn thấy đề bạt mấy cái cảnh giới nhỏ. Lúc trước Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân đều là chân ngã cảnh trung kỳ hoặc là chân ngã cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng chiến lực kinh người, không thua với đồng dạng hoàng cấp viên mãn yêu ma quỷ giới một nhóm. Mọi người xem như nhận thức. Tần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Tương Tử một mặt nghi hoặc. Hắn có nghe nói Tần Phong tin tức, một cái so với một cái đến kinh người. Nửa năm trước, Tần Phong biến mất không còn tăm tích, không có tin tức gì. Không nghĩ tới, Tần Phong càng sẽ xuất hiện ở Hạo Nhiên thư viện. Diệp Bà Bà, Nam Tương Tử cũng nhìn thấy Diệp Bà Bà, kinh hỉ nói, bọn họ thả ngươi đi ra. Diệp Bà Bà gật gù. Xin lỗi, Nam Tương Tử một mặt hổ thẹn, ta là muốn cứu ngươi. Thế nhưng là, sự tình đã qua. Diệp Bà Bà bình tĩnh nói, huống hồ, chuyện này vốn là cùng ngươi không liên quan. Nam Tương Tử vẫn như cũ là một mặt hổ thẹn. Dù sao, hắn chính là Hạo Nhiên thư viện đệ tử, Diệp Bà Bà là hắn hảo hữu. Có thể, Diệp Bà Bà bị nhốt ở Hạo Nhiên thư viện, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể giải quyết. Nam Tương Tử, Tần Phong đúng lúc mở miệng. Diệp Bà Bà đã có thể ly khai, ngươi là không đủ như vậy hổ thẹn. Nếu là thật hổ thẹn, chẳng bằng tự mình hộ tống Diệp Bà Bà ly khai. Tần Phong, ngươi nói có chút đạo lý. Nam Tương Tử mỉm cười nói, Diệp Bà Bà, ngươi nếu là muốn ly khai Hạo Nhiên thư viện, ta vậy thì đưa ngươi ly khai. Là nên ly khai, Diệp Bà Bà nói. Được, Diệp Bà Bà sự tình giải quyết, ta cũng nên ly khai. Tần Phong cười nói, vậy ta đưa các ngươi cùng ly khai. Nam Tương Tử nói, ba người cùng ly khai. Nam Tương Tử, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi, là bởi vì viện trưởng duyên cớ sao? Tần Phong, Nam Tương Tử, Diệp Bà Bà ba người quen biết, tụ hội ở cái nhà kia, để Tần Phong không thể không lưu ý lên. Cũng không phải là như vậy, mà là ta muốn tìm Liễu tiên sinh, dò hỏi có liên quan với Bạch Ngọc Hội sự tình. Nam Tương Tử giải thích nói, Bạch Ngọc Hội, Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói cái thế lực này. Bạch Ngọc Hội là một cái cực kỳ thần bí thế lực, cũng là gần mấy tháng đột ngột xuất hiện. Nam Tương Tử nói, lần này bọn họ phát sinh một đạo mời văn kiện, mời đại hạ sở hữu siêu phàm thế lực đi tới Bạch Ngọc Hội tiến hành đạo châu tranh cướp. Đạo châu tranh cướp, Tần Phong ánh mắt lóe lên, mờ mịt đạo cung đạo châu. Vâng, Nam Tương Tử gật gù. Mờ mịt đạo cung đạo châu, mờ mịt đạo cung thật tồn tại. Diệp Bà Bà kinh dị nói, nàng vốn cho là mờ mịt đạo cung chỉ là truyền thuyết thôi, không nghĩ tới là chân thật tồn tại. Phiếu miểu đạo công xác thực tồn tại, mà mờ mịt đạo cung dĩ nhiên buông xuống đại hạ cửu châu thế giới. Chỉ là ở đâu một chỗ không người hiểu rõ, chỉ có tề tụ 9 viên đạo châu vừa mới có thể mở ra mờ mịt đạo cung. Nam Tương Tử chậm rãi nói, ở bây giờ nhận được tin tức bên trong, Vô Vi đạo quan được một viên đạo châu, Vạn Phật tự cũng nhận được một viên đạo châu, Đại Hạ Hoàng thất tựa hồ cũng nhận được một viên đạo châu. Còn có, Tán Tu Thác Bạt Xích cũng nhận được một viên đạo châu. Còn lại đạo châu tin tức, vẫn chưa truyền tới, không biết là có hay không đạo châu cũng bị người cho đạt được, hay là thuộc về vô chủ chi vật. Nhưng lần này Bạch Ngọc Hội nói là tồn tại đạo châu, đồng thời đồng ý đem đạo châu giao ra đây, vì lẽ đó hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới, như chúng ta Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung, Vạn Yêu Minh chờ không được đến đạo châu thế lực. Đối với đạo châu, thế nhưng là tình thế bắt buộc. Bạch Ngọc Hội, đạo châu, Tần Phong thì thầm một tiếng, ngẩng đầu lên hướng về Nam Tương Tử nhìn lại. Làm sao đi tới Bạch Ngọc Hội? Bạch Ngọc Hội ở vào Viêm Châu Thiên Viêm Cốc bên trong. Bất kỳ một người tu sĩ cũng có thể tham gia Bạch Ngọc Hội. Tranh cướp đạo châu, Nam Tương Tử sau khi trả lời, nhìn Tần Phong, Tần Phong, ngươi cũng muốn tham gia Bạch Ngọc Hội, ta đối với đạo châu hết sức cảm thấy hứng thú. Tần Phong mỉm cười, nếu như ngươi đối với đạo châu cảm thấy hứng thú, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng nhau đi tới. Nam Tương Tử cười nói, Diệp bà, ngươi có nguyện ý hay không đi tới? Không cần, Diệp bà lắc đầu một cái, ta muốn đi tìm ta sư tỷ. Sư tỷ? Nam Tương Tử ngược lại là chưa từng nghe nói Diệp bà có một cái sư tỷ, đã như vậy, vậy hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Được, lập tức, ba người ly khai Hạo Nhiên Thư Viện, Diệp bà một người ly khai, hướng về Nam Hải phương hướng mà đi. Tần Phong, Nam Tương Tử thì là đi tới Viêm Châu Thiên Viêm Cốc. Hạo Nhiên Thư Viện, viện trưởng Khổng Du ngẩng đầu lên hướng về giữa không trung biến mất hai bóng người nhìn tới. Trên mặt có một vệt cao thâm mạt chắc nụ cười. Viện trưởng, để Tần Phong biết được Bạch Ngọc Hội sự tình, thật tốt sao? Thạch Hữu Lễ thấp giọng vừa hỏi. Nam Tương Tử mặc dù có thể đủ đụng tới Tần Phong, vậy dĩ nhiên là bởi vì Khổng Du giở trò. Có gì không tốt? Khổng Du cười nhạt một tiếng. Tần Phong thực lực ở đạo chi cảnh bên dưới khó có đối thủ, nếu là hắn ra tay, cho dù là Khổng Lý cũng không là đối thủ. Vô pháp cướp giật đến đạo châu. Thạch Hữu Lễ nhẹ giọng nói, nếu chúng ta được đạo châu, có thể sáng lập xuất đạo cảnh giới tu sĩ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng có thể trùng kích, thậm chí tam trưởng lão, Khổng Lý cũng có thể đặt xuống căn cơ, tăng cường bước nhập đạo chi cảnh khả năng. Đạo châu, chúng ta đã có. Khổng Du bình tĩnh nói. Chúng ta có. Thạch Hữu Lễ ngẩn ra. Khổng Du nâng tay phải lên, một viên tử sắc đạo châu ở trong tay lưu chuyển lên, ẩn chứa một chút thần bí quang mang. Ở trong đó có một tòa cung điện tồn tại. Đạo châu. Thạch Hữu Lễ nhìn chằm chằm Khổng Du trong tay hạt châu, con mắt trừng to lớn. Viện trưởng, cái này một viên đạo châu là một tháng trước ở đạo châu tin tức xuất hiện trước, ta chính là được một viên. Khổng Du nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng qua là ban đầu cũng không muốn truyền ra ngoài, để tránh khỏi đưa tới phiền phức. Bây giờ đạo châu tướng kế xuất hiện, ngược lại là không cần lưu ý, nếu chúng ta đã có đạo châu, vì sao lại để cho Khổng Lý, để Nam Tương Tử cùng Tần Phong đi tới Bạch Ngọc Hội? Thạch Hữu Lễ mười phần không rõ, Bạch Ngọc Hội xuất hiện quỷ dị, xuất hiện kỳ lạ, có đồng ý đưa đạo châu cho giao cho người khác. Vì lẽ đó, Thạch Hữu Lễ đối với Bạch Ngọc Hội có kiêng kỵ tâm lý. Tần Phong người này có thể sáng tạo ra tuyệt thế văn chương, bản thân thiên phú chính là tuyệt đỉnh, có được đạo thể, thiên phú, ý chí, tài tình, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Cho dù là lúc trước Vũ Hoàng, cũng chưa chắc so ra mà vượt Tần Phong. Khổng Du nói, thiên tài như thế, chúng ta Hạo Nhiên Thư Viện có thể cùng với là bạn, không thể cùng hắn là địch. Nam Tương Tử cùng Tần Phong có giao tình, để bọn hắn cùng nhau đi tới Bạch Ngọc Hội là tốt nhất. Viện trưởng thâm mưu, Thạch Hữu Lễ tán, thán nói, quân tử chi giao ở chỗ tự nhiên, không chỗ mưu đồ. Ta chỉ có thể khiến cho Nam Tương Tử cùng Tần Phong tiếp xúc nhiều. Nhưng vô pháp trưởng khống hai người bọn họ giao tình. Tất cả hay là cần dựa vào Nam Tương Tử. Khổng Du con ngươi sâu thẳm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.